Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3174, chương 3179, phục sinh mộc. Soát, tại một chỗ hư không bên trong, có một bóng người trong nháy mắt hiển hiện, đạo thân ảnh này hiển hiện, trong thần sắc cũng là mang theo một chút vui mừng. Đến, Hạ Minh ánh mắt quần áo. Nhìn về phía tứ phương, nơi này muốn đến hẳn là võ đạo thiên lưu lại đồ vật địa phương đi. Cái này bốn phía xem ra cực kỳ phong cách cổ xưa. Có chỉ là một tòa làm bằng gỗ cung điện, phía trên cung điện này tản ra một loại phong cách cổ xưa khí tức. Kinh lịch lịch sử lắng đọng, trong đại điện trên cột gỗ thì là điêu khắc đủ loại đồ án. Những thứ này đồ án giống như là một loại nào đó linh thú. Hạ Minh hướng về phía trước nhìn lại. Tại phía trước, có ba cái hộp ngọc tản ra tham thảm ánh sáng màu lam. Xem ra dị thường xinh đẹp. Chẳng lẽ cái kia chính là... chấm ngoặc kép chấm hỏi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhanh chóng đi qua. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Chính là vươn tay ra. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về hộp ngọc sờ soạng. Hắn cũng không biết cái này trong hộp ngọc có tồn tại hay không cấm chế. Vì vậy cũng là cực kỳ cẩn thận. Chờ Hạ Minh sờ đến hộp ngọc thời điểm. Hạ Minh toàn thân chấn động. Không có cấm chế. Nghĩ đến đây, Hạ Minh không kịp chờ đợi mở hộp ngọc ra. Mở hộp ngọc ra chốc lát, hắn nhìn đến một quả ngọc phù. Cái này mai ngọc phù không có bất kỳ cái gì hào quang. Xem ra giống như là một cái phổ thông ngọc phù đồng dạng. Đây là, Hạ Minh thần sắc hơi động. Chẳng lẽ là hư không tiểu na di phù? Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Tiểu na di phù, đây chính là tương đương với thuấn di tồn tại. Cho đến nay, hắn chỗ nhận biết thần phù cảnh cao thủ đều còn không đạt được chuyển rời năng lực. Chỗ nào sợ là thần du cảnh cao thủ, cũng không thể, có thể thấy được cái này tiểu na di phù đến cỡ nào chân quý. Không nghĩ tới ở chỗ này đúng là tồn tại một cái tiểu na di phù. Thật sự là kiếm đại tiện nghi, Hạ Minh cũng là hơi có chút hưng phấn. May mắn trợ giúp thiên hạ đệ cửu giải quyết cái kia ma tộc lãnh u. Không phải vậy lời nói, hắn chỉ sợ cũng bỏ lỡ nơi này. Muốn đến nơi này chính là võ đạo thiên nói tới lưu lại một số vật nhỏ a. Hạ Minh kích động không thôi. Cái này cái thứ hai hộp ngọc là cái gì? Nghĩ đến đây, Hạ Minh tâm ý nhất động. Chính là đem hộp ngọc cầm lên. Chờ mở hộp ngọc ra về sau. Lại là có một đoạn gỗ xuất hiện tại Hạ Minh tầm mắt phía dưới. Cái này một đoạn gỗ thoạt nhìn không có bất luận cái gì lộng lẫy. Giống như là một khối phổ thông đầu gỗ một dạng, nhưng ở cái này mộc trên đầu, lại là điêu khắc quỷ dị đường vân, thậm chí ở bên trên còn khảm nạm một khối bảo thạch. Xem ra có chút kỳ lạ, đây là một khối đầu gỗ. Hạ Minh cau mày, nơi này cũng không phải là võ đạo thiên chính thức di tích. Vì vậy Hạ Minh cũng căn bản không có nghĩ sâu vào. Cái này đầu gỗ lại là cái gì? Chẳng lẽ là một kiện bảo bối? Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm ý nhất động, chính là đem hỗn độn chi lực tràn vào cục gỗ này bên trong. Ông, cục gỗ này đúng là lóe ra tia sáng chói mắt, quang mang bao phủ, tựa hồ đem phiến thiên địa này đều cho chiếu sáng đồng dạng. Có chút xinh đẹp, dù là Hạ Minh, đều là tâm ý khẽ nhúc nhích. Ông, ngay sau đó... một cỗ sinh mệnh chi lực chui vào trong thân thể của hắn. Hạ Minh kinh hãi phát hiện, hắn nguyên bản thụ thương linh hồn lại bị nhanh chóng chữa trị. Loại kia thư sướng đầm đìa cảm giác, để hắn cảm thấy không gì sánh được thoải mái. Vậy mà có thể chữa trị ta linh hồn. Hạ Minh chấn kinh nhìn lấy trong tay đầu gỗ, rung động không thôi, chẳng lẽ nói, đây là ly miêu nhất tộc phục sinh mộc. Nghĩ đến đây, Hạ Minh tâm thần nhất động, nhất thời lần nữa tràn vào hỗn độn chi lực. một cỗ nồng đậm sinh mệnh chi khí nhộn nhạo lên, đang toàn lực chữa trị hắn thân thể. Hắn nguyên bản thương thế trên người, cơ hồ là trong chớp mắt, chính là hoàn toàn khôi phục. Dạng này tu phục năng lực, dù là Hạ Minh đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Phục sinh mộc, đây tuyệt đối là truyền thuyết bên trong phục sinh mộc. Chỉ có phục sinh mộc mới có như thế sinh cơ. Vạn vạn không nghĩ đến, võ đạo thiên vậy mà đem phục sinh mộc giấu đến nơi đây. Không phải nói, phục sinh mộc tại võ đạo thiên di tích bên trong a? Hắn làm sao thả đến nơi đây? Vốn là Hạ Minh đều coi là nơi này bất quá là võ đạo thiên lâm thời lưu lại một đạo hành cung thôi. Vạn vạn không nghĩ đến, ở chỗ này đúng là tìm tới Ly Miêu nhất tộc chí bảo. Phục sinh mộc, cái này thật đúng là được đến không mất chút công phu. Có phục sinh mộc, như vậy Ly Miêu nhất tộc thì có thể khôi phục. Đến thời điểm chính mình cũng sẽ có một số lớn vinh dự điểm nhập chướng. Nghĩ đến đây, dù là Hạ Minh đều là tâm động không ngừng. Nhiều như vậy vinh dự điểm, dù hắn đều là có chút ý động, ai cũng không ngại nhiều tiền không phải. Đã cái này cái thứ hai hộp ngọc là phục sinh mộc, như vậy hộp ngọc thứ ba lại là cái gì? Nghĩ đến đây, Hạ Minh không khỏi có chút mong đợi. Hắn cầm lấy hộp ngọc thứ ba. Chờ hắn cầm lấy hộp ngọc thứ ba thời điểm, Hạ Minh thần sắc cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện hộp ngọc thứ ba cùng phía trước hai cái hộp ngọc có chút không giống bình thường, tựa hồ cái này thứ ba hộp ngọc tồn tại một số trọng lượng. Cũng không biết võ đạo thiên đến cùng lưu lại thứ gì. Hạ Minh ngưng trọng mở ra hộp ngọc thứ ba. Xoát, một đạo chướng mắt quang mang tỏa ra. Dù là Hạ Minh, đều là nhịn không được nhắm mắt lại. Đạo này thất thải quang mang, quả thực chướng mắt, cho dù là hắn đều là có chút chịu đựng không nổi. Một hồi lâu, Hạ Minh cái này mới chậm rãi mở ra hai mắt. Hạ Minh nhìn về phía trong hộp ngọc đồ vật. Chờ hắn nhìn đến trong hộp ngọc đồ vật về sau, Hạ Minh thần sắc cũng là dần dần biến đến ngưng trọng lên. Đây là vật gì? Đập vào mi mắt, lại là một quyển sách. Chỉ bất quá, quyển sách này có chút đặc thù. Bởi vì đây là một bản ngọc thư. Ngọc này sách xem ra cực kỳ kỳ lạ, nhưng lại lóe ra tia sáng chói mắt. Hạ Minh không khỏi hướng về ngọc thư mò đi qua. Chờ Hạ Minh mò đi qua về sau, Hạ Minh lại là kinh ngạc phát hiện ngọc thư phía trên quang mang đúng là càng ngày càng thịnh. Cái này tới tay đúng là còn có một loại ấm thuần cảm giác, tốt dễ chịu cảm giác. Hạ Minh nhìn trước mắt ngọc này sách, đúng là có một loại mừng rỡ cảm giác. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ngọc thư. Lấy ra ngọc thư chốc lát, Hạ Minh phát giác được một cỗ nhu hòa quang mang trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Điều này làm hắn cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như vậy ngọc thư. Dù là Hạ Minh đều là có chút ý động, không biết ngọc này sách rốt cuộc là thứ gì. Nghĩ đến đây, Hạ Minh có chút mong đợi. Hắn duỗi ra hai tay, chậm rãi mở ra ngọc thư. Chờ mở ra ngọc thư chốc lát, Hạ Minh hai mắt làm chừng một cái, bởi vì hắn phát hiện bên trong lại là một mặt ngọc giấy. Thế mà so sánh đặc biệt là ngọc trên giấy đúng là không có một chút dấu vết, cũng không có một chút điêu khắc dấu vết. Đậu phộng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao không có một chút chữ viết? Hạ Minh nghi hoặc không hiểu. Theo lý mà nói, võ đạo thiên tuyệt đối không có khả năng đem một bản vô dụng sách để ở chỗ này. Mà lại hắn chả cảm giác quyển sách này chỗ bất phàm. Bất phàm như thế ngọc thư, không có khả năng không còn gì khác. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.